Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Gì không? Cô hỏi lại, khóe môi treo ý khinh thường. Dù là thẩm tri tiết hay là phó thận hành, thì anh cũng không xứng đáng với chữ yêu. Hắn kinh ngạc nhìn cô, rồi cười ngạo chính mình. Đúng vậy. Một kẻ cặn bã như tôi thì đáng bị trừng phạt. Sao xứng với chữ yêu? Sao xứng được yêu em chứ? Hắn xoay người nhặt khẩu súng dưới đất, không ngoảnh lại rồi bước ra khỏi phòng. Hà Nghiên ngồi chết sững trên giường, một lúc lâu sau mới phát hiện nước mắt đã giàn rụa từ bao giờ. Cô lau nước mắt trên má, nhưng nước mắt càng lau lại càng chảy nhiều, dù cố gắng thế nào cũng không lau sạch hết được. Phó Tần Hành mất dạng hai ngày liên tiếp. Hà Nghiên bị nhốt trong tầng hầm có nhà vệ sinh, một thanh niên trẻ cô chưa từng gặp. Ngày ba bữa đưa cơm cho cô, thỉnh thoảng còn mở cửa nhìn qua. Đôi lúc Hà Nghiên ở trong phòng tắm, anh ta sẽ cố tình đi vào gõ cửa phòng vệ sinh, làm như cô sợ cả nghĩ sẽ để xảy ra chuyện. Hà Nghiên chưa bao giờ nghĩ đến việc tự sát, nhưng cô cũng chẳng muốn sống tiếp. Sống hay chết với cô mà nói cũng không khác gì nhau. Ngày thứ ba thì Phó Thần Hành xuất hiện, đứng đó lặng yên nhìn cô rồi lạnh giọng ra lệnh. Đi theo tôi. Cô ngồi im không nhúc nhích, kẽ nhếch môi. Được. Ai có thể giết chết tôi rồi nhét vào cốp, muốn mang đi đâu thì mang. Hắn tức giận dùng một tay nhấc cô ra khỏi giường. Hạ Nghiên, tôi không cần em. Tôi chỉ cần đứa bé trong bụng. Em sinh cho tôi sẽ thả em ra. Cô hờ hững mỉm cười. Không sao. Anh có thể gian tôi ở đấy để tôi sinh ra là được. Nhưng anh phải để ý, bằng không một ngày nào đó đứa trẻ sẽ biến mất. Ánh mắt của Phó Tần Hành đỏ vằn oán hận nhìn Hạ Nghiên. Nhưng càng nhìn, hắn càng cảm thấy bất lực. Cô không chịu đi cùng hắn, cũng không chịu sinh con cho hắn. Hắn cười chua xót buông lòng tay cô ra. Đứa trẻ này cho tới bây giờ, em vẫn chưa bao giờ có ý định muốn nó, có đúng hay không? Hà Nghiên không trả lời, nhưng sắc mặt của cô đã cho hắn đáp án. Hắn mỉm cười nói. Được, được rồi. Phó Thần Hành quay người rời đi. Ra khỏi cửa thì hắn thay đổi sắc mặt, xoay lưng đấm mạnh vào vách tường. Một Tâm Phúc đứng bên cạnh chứng kiến hết thảy, nhưng không dám lên tiếng. Đợi hắn bình tâm mới cất tiếng khuyên nhủ. Anh Hành, không thể trì hoãn hơn nữa. Mặc dù đây là nơi bí mật, nhưng chúng ta không thể ẩn nấp mãi được. Em sẽ lái chiếc xe về phía Bắc, thu hút sự chú ý của cảnh sát. Còn anh đi về phía Nam. Chỉ cần qua được biên giới thì bọn chúng sẽ hết cách. Phó Thần Hành mím môi lắc đầu. Đàn ước đang bị bao vây. Tôi bỏ đi mới là chui đầu vào lưới. Vậy thì xử lý như thế nào ạ? Tên thuộc hạ hỏi lại. Anh hùng mãi lộ, khó thoát khỏi cái chết. Hắn không sợ chết, chỉ là chết không nhắm mắt. Phó Thần Hành im lặng dừng dưng nói. Cậu giúp tôi một việc, làm xong việc này hãy lẩn trốn đi. Cậu không bị truy nã nên sẽ không ai để ý đâu. Tên thuộc hạ từng chịu ân lớn của Phó Thần Hành nên tuyệt đối trung thành với hắn. Nghe xong thì gã không khỏi lo lắng cả giận. Anh Hành, anh nói vậy là sao? Phó Thần Hành túm lấy tên thuộc hạ. Hãy nghe tôi, làm giúp tôi một việc cuối cùng, đừng để tôi chết không nhắm mắt. Vành mắt của tên Tâm Phúc đỏ lựng nghẹn ngào nói. Anh muốn em làm gì thì anh cứ nói ạ. Phó Thần Hành cười nhạt. Giúp tôi bắt một người. Hắn biết Lương Viễn Trạch chưa rời Nam Chiêu, thậm chí còn biết rõ hắn đang ở đâu. Ban đầu hắn điều tra để ngăn Hạ Nghiên liên lạc với Lương Viễn Trạch, nhưng cuối cùng không ngờ Hạ Nghiên đã liên thủ với Tiểu Ngũ để phản bội hắn. Tên Tâm Phúc kia rất được việc, ngày hôm sau đã mang Lương Viễn Trạch bị đánh ngất xỉu đem tới trước mặt Phó Thần Hành. Anh Hành, muốn chém hay muốn lóc thịt thế nào anh cứ ra lệnh ạ. Phó Thần Hành chỉ khoác tay rồi bảo. Cậu đi đi, rời khỏi đây rồi tìm một chỗ khác ẩn náu vài năm. Tên Tâm Phúc không muốn chạy trốn, nhưng không dám cái lệnh, đành nghiến răng rời đi. Trong phòng khách chỉ còn lại Phó Thần Hành và Lương Viễn Trạch đang bất tỉnh. Hắn nhìn Lương Viễn Trạch bị trói nghiến, vươn tay túm cổ áo của anh rồi kéo xuống tầng hầm, mở khóa gọi Hạ Nghiên. Đi ra. Hạ Nghiên không ăn uống tử tế mấy ngày qua, chân tay đã không còn sức lực, nằm bò trên giường không nhúc nhích. Phó Thần Hành cười lạnh nhấc chân đá Lương Viễn Trạch. Lương Viễn Trạch rên rỉ mấy tiếng mơ màng tỉnh lại. Hà Nghiên nghe tiếng anh, bây giờ mới quay đầu nhìn ra cửa. Thấy Lương Viễn Trạch bị trói, cô thoáng giật mình, nhưng cũng không quá mức kinh ngạc. Nghiến răng bỏ xuống giường lảo đảo đi về phía cửa. Lương Viễn Trạch bị đánh một cú mạnh sau gáy, đầu óc vẫn còn choáng váng. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Hà Nghiên, anh mới nhận ra cảnh ngộ. Anh không sợ hãi hoảng loạn, chống người ngồi dậy nhìn về phía Hà Nghiên, mỉm cười cất tiếng gọi tên cô. Nghiền nghiền. Hạ Nghiên mím môi nhẫn nhịn chờ đợi, nỗi chua xót trong mắt đi qua, cố gắng mỉm cười với Lương Viễn Trạch. Lương Viễn Trạch, em mệt rồi, em không muốn mệt mỏi thêm nữa. Anh có bằng lòng chết cùng em không? Lương Viễn Trạch cười đáp. Được, vậy thì chúng ta cùng chết đi. Hạ Nghiên ngước nhìn Phó Thần Hành, khẽ khẳng những môi, ánh mắt ngập tràn vẻ khinh thường. Ra tay đi, giết tôi trước hay là giết anh ấy trước? Phó Thần Hành không thể ngờ bọn họ lại như vậy. Hắn sợ khóa hóa cười, nắm cổ tay của Hạ Nghiên kéo lại, hùng hăng đã Lương Viễn Trạch vào hầm rồi khóa trái cửa. Sau đó mặc Hạ Nghiên giãy giụa đánh đấm, hắn bế bổng cô lên rồi bước nhanh ra ngoài. Hạ Nghiên chỉ vùng vẫy được mấy cái thì mất sức, cô kiên quyết ngừng giãy giụa lạnh lùng nói. Anh tự bỏ hy vọng đi, anh giết Lương Viễn Trạch thì tôi sẽ không ở lại, cũng sẽ không sinh ra đứa bé này cho anh nữa. Phó Thần Hành bạnh cằm, đứng hết cứng ngắc ngưng nghị giống như gọt đẽo. Thực ra trái tim của hắn đã chết, không chỉ mất hy vọng mà còn âm u như tro tàn. Nhưng hắn không cam lòng, bắt lấy tất cả như bắt lấy một cây cỏ cứu mạng, không phải là cứu mình mà là cứu mạng sống của đứa con. Hắn hiểu một khi thoát thân cô sẽ không giữ lại đứa con của hắn. Hận cô sao? Hận, hận không thể bắn chết cô, nhưng rốt cuộc thì yêu vẫn nhiều hơn so với hận, nên hắn không thể hạ thủ được. Phó Thần Hành ôm Hạ Nghiên vào trong phòng ngủ, đặt cô lên giường rồi chắp hai tay cầu xin Hạ Nghiên. Nghiên nghiên, tôi xin em, hãy giữ lại đứa bé này. Tôi sẽ thả em và Lương Vãn Trạch đi. Cô nằm yếu ớt trên giường rồi cất giọng lạnh lùng kiên định. Thậm chí thiết, khi tôi mang thai con của Lương Viễn Trạch đau khổ cầu xin anh, anh đã trả lời tôi như thế nào? Khi Trần Hoạn năn nỉ anh giữ lại đứa con, anh đã trả lời cô ấy ra sao? Anh còn nhớ rõ không hả? Hàn nhớ. Hàn luôn nhớ rất rõ nhưng không dám trả lời. Cô từ từ nhắm mắt. Đúng là quả báo, ông trời sáng tỏ quả báo không sai. Phó Thần Hành quỳ gối ở bên giường kinh ngạc nhìn cô. Một lúc sau hắn bất giác hỏi nhỏ. Dùng mạng tôi đổi lấy mạng của đứa bé có được không? Hà Nghiên nhắm mắt, khóe mắt hơi ẩm ướt mãi cất lời. Thậm chí thiết, tôi sẽ không vì ai mà sinh con, tuyệt đối không. Bất luận sống chết, tôi đều muốn đoạn tuyệt sạch sẽ với anh. Phó Thần Hành sững người từ từ đứng dậy, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh lặng lẽ nhìn cô. Không biết qua bao lâu hắn đột nhiên hỏi. Nếu trước đây tôi không làm chuyện xấu, nếu không làm tổn thương em có hận tôi, có thể yêu tôi không? Hà Nghiên đáp lại. Dù anh chưa từng làm tổn thương tôi, nhưng tôi sẽ cũng yêu một kẻ cặn bã như anh. Đúng vậy. Cho dù hắn không làm tổn thương cô cũng sẽ không yêu hắn. Thiện ác luôn bị chia rẽ. Người tốt là người tốt, còn kẻ xấu là kẻ xấu. Tất cả, thân bất do kỳ. Phương án cuối cùng chỉ là cái cớ để lựa chọn. Dù như thế nào, thì đó cũng không phải là lý do để làm việc xấu. Hắn bật cười lầm bầm. Đúng vậy. Tôi đã quên mất tôi là một người xấu, là một kẻ đê tiện. Hạ Nghiên bắt đầu mất năng lượng, ý thức chập chờn lúc tỉnh lúc mê. Trong cơn mơ cô được hắn đỡ lên giường, ép uống một cốc nước đường to, còn nghe hắn nghiến răng nghiến lợi thì thầm ở bên tai. Hạ Nghiên, em tỉnh dậy đi. Tôi sẽ tả em vào Lương Viễn Trạch. Tôi sẽ buông tha cho anh người, miễn là em tỉnh dậy. Cô không tin. Cô hoàn toàn không tin hắn. Cô cố mở mắt phẫn nộ lườm hắn, nhưng hắn chỉ nhìn cô cười xấu xa. Xem ra là đói quá đây mà, cho em ăn một ít là sẽ khỏi ngay. Hạ Nghiên tức giận đẩy hắn ra, nhưng Phó Thần Hành dày mặt ghé sát lại, hai tay vòng quanh eo áp trước người cô, nhắc cô đánh đấm cũng không chịu buông, vừa cười vừa bảo. Đừng làm loạn, để tôi nghe tiếng của đứa nhỏ. Cô ghét điều đó nhưng không còn đủ sức để lùi ra sau, đành phải tự hồn hền ngồi co ro một chỗ, nghe hắn nói khùng nói điên. Phó Thần Hành hỏi cô. Sao hơn 3 tháng rồi mà đứa bé vẫn không đặng? Bao giờ thai mới chuyển động? Hắn hỏi. Đứa bé có thể nói chuyện với tôi không? Sau này có thể nhớ giọng nói của tôi không? Hắn hỏi. Ai nghe nào? Em bảo lớn lên mà sẽ giống ai? Là con gái hay là con trai nhỉ? Hạ Nghiên biết rất rõ hắn không có ý xấu, nhưng cô vẫn bị hắn dồn ép đến mức sụp đổ. Thậm chí tiếc, anh hãy giết tôi đi. Còn chết tôi cũng sẽ sung sinh đứa bé này cho anh đâu. Chết cũng không. Hắn lại dỗ dành cô. Được, không sinh nữa. Em nói không sinh thì không sinh. Tên Tâm Phúc đã rời đi không biết đã quay lại từ lúc nào. vẻ mặt lo lắng nói. Anh Hải, chạy mau, cảnh sát đang tới. Phó Thận Hành thản nhiên gật đầu rồi đáp. Tôi biết. Hắn bế Hàng Nghiên ra khỏi phòng ngủ, đặt cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, đứng trước mặt nhìn cô. Một lúc lâu, hắn cúi đầu siết chặt hai tay sau gáy của Hàng Nghiên, hồn tới tấp, như thể trút hết toàn bộ sức lực toàn thân. Thật lâu sau mới bằng lòng bươn tay ra, hắn nhìn cô cười tươi. À Nghiên, chúng ta đã lên giấy đăng ký kết hôn. Đời này, em là vợ của anh. Hắn xuống tầng hầm thả Lương Viễn Trạch ra. Lương Viễn Trạch bị trói quá lâu, thân thể cứng đờ chật vật lết đến bên cạnh Hà Nghiên, đưa tay đỡ cô rồi gấp gáp gọi tên. Phía bên ngoài đặc công đã bao vây ngôi nhà. Biết bên trong có con tin nên họ không dám tùy tiện xông vào, chỉ bắc loa kêu gọi đầu hàng. Phó Tận Hành cười nhạt, ngắm nghía khẩu súng trên tay nhìn Lương Viễn Trạch đã phục hồi đôi chút, vừa chĩa khẩu súng vào anh, vừa chỉ ra cửa. Diều của anh ra ngoài. Lâm Viễn Trạch không tin hắn để bọn mình đi như vậy. Anh nhất thời ngần ngừ. Hà Nghiên chống ngồi ngồi dậy trước bảo. Chúng ta đi thôi. Lâm Viễn Trạch đáp lời. Nửa ôm nửa đỡ lấy cô từng bước bước ra ngoài. Khi họ sắp ra tới cửa, Phó Thần Hành đột nhiên cất tiếng gọi. À Nghiên. Hắn dừng lại một chút cười khẽ rồi tiếp tục nói. À Nghiên, đừng nhìn lại. Hãy tiến thẳng về phía trước. Đừng bao giờ nhìn lại. Hà Nghiên đứng đó, im lặng. Tiếp tục tiến bước. Cánh cửa phòng mật mở. Ánh mặt trời từ bên ngoài hắt vào. Ánh sáng như ở trước mắt. Nhưng khi cô vừa nhấc chân bước ra, thì phía sau bất ngờ vang lên tiếng súng. Kèm theo là tiếng của gã đàn ông hét to. Anh Hành! Thân thể Hàng Nhiên bỗng nhiên cứng đờ, bắt đầu run rẩy, răng va vào nhau lập cập, lệ rơi trong vô thức. Cảnh tại của Lương Viễn Trạch, đỡ bên eo cô cũng siết chặt lại. Anh dồn sức nâng cô lên, tiếp tục đưa cô ra ngoài. Đừng nhìn lại, Nghiên Nghiên à, đừng nhìn lại. Hà Nghiên về hơi muộn. Cô đỗ xe bên đường, mở hộp thư trong sân, lấy tờ tạp chí mới mua. Vừa đọc được, vừa đi vào nhà. Thật bất ngờ cô nhìn thấy một phong thư. Một biệt thư được giấy, ghi ở phía trên địa chỉ để tên cô. Đó là một lá thư viết tay hiếm gặp. Hoa văn mặc trúc in mờ mờ. Cành trúc thẳng đứng và sắc nét giống như chữ viết. Chào em, Hà Nghiên. Lúc viết bức thư này, em đang ngồi say ở bên cạnh tôi. Và khi em đọc được lá thư này, không biết tấm thân dơ bẩn của tôi bị chôn vùi ở đâu. Thật tuyệt có phải không? Sau một năm chúng ta lại đối mặt với nhau, qua sự sống và cái chết. Em đọc thư tôi viết, còn tôi tham lam ngắm nhìn gương mặt của em. Hà Nghiên à, tôi vẫn đề tiện nhưng lại nhát gan và yếu đuối hơn trước. Mặc dù gặp lại em sau một năm, nhưng tôi vẫn không đủ can đảm để hỏi xem đứa bé có ổn không. Tôi hèn mọn mong mỏi giờ phút này, đứa bé đang nằm ở bên cạnh em, rồi tự lừa dối người, tự an ủi bản thân. Không sao, nếu đứa bé không thể ở bên cạnh em, thì ít ra nó có thể ở bên cạnh tôi. Đứa bé tôi đã dùng tính mạng để đánh đổi, liệu gương mặt của nó có bóng dáng của tôi không? Tôi cứ ngỡ mình phản ai chữ tốt, nhưng khi đặt bút viết xuống mới không biết rõ mình phải viết gì. Chính tôi là kẻ đã kéo một người thuần khiết như em xuống đĩa ngục, nhưng bây giờ lại vọng tưởng em có thể bị lay động bởi mấy câu nói của tôi. Rất buồn cười có phải hay không? Nhưng tôi đã làm một việc cực kỳ còn cục xúc hơn thế. Trốn một mình trong phòng tối như một kẻ lén lút nhìn trộm, quan sát cuộc sống của em và Lương Viễn Trạch. Nhìn mỗi người ngồi trên chiếc sofa làm việc mình thích. Lúc thì em mỉm cười, lúc thì em giận dỗi, thậm chí còn nhón chân đá anh ta, không khách khí dài bảo. Viễn Trạch, mang nước lại đây cho em. Mỗi lúc như vậy, trái tim tôi lại phát điên vì ghen tị. Nhưng đáng buồn là tôi không thể thay đổi, chỉ có thể tưởng tượng người đàn ông kia thay thế tôi. Như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Đó không phải là Lương Viễn Trạch, đó là tôi. Là tôi ở bên cạnh em. Là em đang cười đùa với tôi, đang giận dỗi tôi. Người đàn ông em duỗi chân đá chính là tôi. Nhưng rốt cuộc người đó không phải là tôi. Và tôi cũng không có bản chất tốt đẹp như Lương Viễn Trạch. Tôi sẽ không bảo em ngồi cách xa tôi, mà muốn em ngồi sát bên tôi. Tốt nhất là rúc vào trong lòng tôi. Lúc em cười với tôi sẽ cúi xuống hôn em. Nếu em làm tôi giận, tôi tuyệt đối sẽ không mắng mỏ em. Tôi định sẽ rót nước cho em. Tôi đã nghiêm túc suy nghĩ tới vấn đề này. Đáp án là được. Nhưng hẳn là tôi đã sai em nhiều hơn thế. À Nghiệt, nấu cơm cho anh đi. Anh đói bụng rồi. Giống như một nền bệnh nhân bị tâm thần phân liệt. Em có cười tôi không? À Nghiệt à, em nói đúng đấy. Tất cả mọi thứ liên quan tới chúng ta đều là sai trái. Gặp nhau là sai. Dây dưa là sai. Tất cả đều là sai. Giây phút này tôi chỉ hy vọng có thể kết thúc một cách đúng đắn những sai lầm ấy. À Nghiệt, tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã gây ra tổn thương cho em. À Nghiệt, tôi bằng lòng, sẵn sàng dùng cái chết để chấm dứt mọi sai lầm, trả lại cuộc sống bình yên cho em. À Nghiệt, à Nghiệt à, à Nghiệt. Tôi gọi đi gọi lại tên của em, hy vọng có thể nhớ thêm một chút, có thể giúp tôi trên con đường xuống hoàn tuyển. À Nghiệt à, em có biết không? Tôi đã từng nghĩ đi nghĩ lại. Sẽ thế nào nếu như đêm hôm ấy chúng ta không bắt đầu một cách tệ hại như vậy? Ánh tà dương nghiêng nghiêng rơi vào trang giấy, hạt lên những dòng chữ hơi cầu thả. Nước mắt Hà Nghiên lặng lẽ rơi xuống. Cô không biết tại sao mình lại khóc, nhưng cô không thể kiềm chế được. Giống như một năm trước, khi cô đi ra khỏi phòng siêu âm của bệnh viện phụ sản, đi được mấy bước thì đã mất hết sức lực, đứng dựa vào hành lang, tay gắng vịn cửa rồi từ từ ngồi thụp xuống. Cô nhìn thai nhi gần 4 tháng, tay dài chân dài lang thang trong nước ối, đứa bé chuyển động không ngừng, hăng hái hồn nhiên, không hề biết vận mệnh tiếp theo của mình. Trong hành lang, người đến người đi, đủ loại ánh mắt rơi xuống người cô. Lương Viễn Trạch từ khu vực chạy tới, không ngại ngùng cùng cái nhìn của những người khác nắm lấy vai cô, nâng dậy. Nghiền Nghiền, đừng giải phẫu nữa, chúng ta về thôi. Cô ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn anh, cất giọng khàn khàn. Đây là con của Thẩm Chi Tiết. Nó cũng là con của em. Lương Viễn Trạch trả lời, ánh mắt mâu thuẫn, nhưng dần dần trở nên kiên định. Anh nhìn cô chăm chú, nhấn mạnh từng chữ. Không, nó không phải là con của Thẩm Chi Tiết. Nó chỉ là con của em. Sau này nó lại là con của chúng ta. Nghiền Nghiền à, chúng ta về thôi. Con của chúng ta đã bị Thẩm Chi Tiết giết rồi. Cô ngẩn ngơ dựa trên vai anh, nói cho anh nghe biết bí mật cất giấu trong lòng. Viễn Trạch à, chúng ta đã từng có một đứa con, nhưng con của chúng ta đã bị hắn giết chết. Hắn bắt em sinh non, lấy mạng của anh ra để uy hiếp em. Cơ thể của Lương Viễn Trạch thoáng cứng ngắc. Ai không biết bọn họ từng có một đứa con, không hề biết. Nói xong Hà Nghiên cũng không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình, bật khóc như một đứa trẻ. Em hận lắm. Hắn giết chết con của chúng ta. Tại sao chúng ta lại giữ lại con hắn chứ? Không, chúng ta không thể giữ, tuyệt đối là không thể. Chúng ta hãy làm phẫu thuật ngay bây giờ, không thể để nó phát triển được. Hạ Nghiên gần như mất kiểm soát, hoảng loạn kéo anh về phía trước. Anh bước theo cô rồi ngừng lại giữ chặt tay cô. Nghiên Nghiên, chúng ta về nhà đi. Hạ Nghiên dần bình tĩnh đứng đó, nhìn anh bất lực khẽ gọi tên anh. Anh đưa tay nhấn đầu cô vào trong lòng mình, một lúc sau mới chậm rãi nói. Nghiên Nghiên à, chúng ta không giống hắn. Đúng vậy, họ không giống Thẩm Chi Tiết. Cho dù bị xúc phạm và tổn thương, thì họ cũng sẽ không biến thành người như Thẩm Chi Tiết. Dù có bị làm hại đến mức nào, cũng không bao giờ lấy lý do đó để làm tổn thương người khác. Hạ Nghiên hiểu, Lương Viễn Trạch hiểu, còn Thẩm Chi Tiết không hiểu, hắn chưa bao giờ hiểu cả. Hạ Nghiên lau nước mắt, xé nát phong thư ném vào thùng rác bên cạnh. Cô cúi đầu lấy chìa khóa cho vào túi. Chờ kịp tra vào ổ thì cửa phòng đã bật mở. Lương Viễn Trạch một tay ôm đứa bé, một tay cầm bình sữa, nhìn cô như vị cứu tinh, miệng không ngớt phàn nàn. Nghe thấy tiếng xe của em đã từ lâu mà mãi không thấy vào. Ở bên ngoài lăn chân làm cái gì vậy? Đã thế sau này không để em ra ngoài một mình nữa. Cô không trả lời chỉ cười, cười mà mảnh mắt đỏ hoe. Thực ra cuộc sống này như thế thật là tốt biết bao. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong tập 12, tập kết của bộ truyện Đêm Đen Định Mệnh của tác giả Bối Hân. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net